Môi nào hãy còn thơm, sao ta phơi cuộc tình. Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên. Tim nào có bình yên, ta xêu xao đời mình. Xin người hãy gọi tên. Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm. Khi về trong mùa đông, tay song xêu muộn mang, thôi chờ những dạng đông. Xin chờ những dạng đông, đời sao im vắng, như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang. Người về soi bóng mình, giữa tường trắng lặng câm. Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày. Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi. Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời, không chờ, không chờ ai. Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời. Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay. Xin ngủ trong vòng nôi, ta su ta ngậm ngùi. Xin ngủ dưới vòng cây. Xin chờ những dạng đông, đời sao im vắng, như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang. Người về soi bóng mình, giữa tường trắng lặng câm. Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày. Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi. Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời, không chờ, không chờ ai. Về hãy về đi, ta phiêu du một đời. Hương trầm có còn đây, ta thắp